Dệt quý trời cho, chương 1142, dược liệu, góc truyện audio.com, nhất thời, Trương Chí Siêu lập tức gọi tất cả đàn em của mình, tất cả mọi chuyện đều mày mặt tức giận từ trong hang ổ ẩn thân của bọn họ chạy tới trên mặt của Làm Thanh Diện lúc này viết đây sự bình thản. Dù sao, cả đường anh đi tới, trên cơ bản không có ai có thể ngăn cản anh một chút. Anh chẳng qua chỉ dùng vài phút thì đã giết đến cửa hang ổ của Trương Chí Siêu, nơi này thật sự là không tệ. Lâm Thanh Diện vừa nghĩ trong lòng, vừa dọc theo bậc thêm trước me mà đi thẳng về trước, vào lúc này anh đột nhiên ngửi thấy một mùi hương kỳ dị, trái tim của anh rung lên, vội vàng rảo bước đi qua, trực tiếp nhìn thấy một bông hoa quái dị, đang nở rộng trong khe nứt trên tảng đá. Phải biết gốc thảo dược này chính là thứ anh luôn mong muốn, chính là thảo dược có thể khiến Hứa Bích Hoài tỉnh lại, cho nên lúc này anh căn bản sẽ không nhận nhầm, anh tức khách đã khẳng định rồi, đây chính là mục tiêu anh đến nơi này. Khi anh vừa muốn đưa tay hái gốc thảo dược này, một giọng nói vô cùng tức giận bóng vang lên bên tai anh. Rốt cuộc là ai, lại dám xông vào địa bàn tôi trông coi, lẽ nào đến tìm chết? Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn, vừa hay nhìn thấy Trương Chí Siêu giàn một đám đàn em ở bên cạnh anh ta xông tới, tức giận gầm lên với Lâm Thanh Diện, xem ra đây chắc chính là một đám tàn dư cuối cùng rồi, tôi là người muốn mạng của mấy người. Trong ngữ khí của Lâm Thanh Diện tràn ngập sự bình thản. Mẹ nó, thằng nhóc cậu cũng dám nói ra lời lẽ như này với tôi thấy cậu thật sự là chết đến nơi rồi. Trương Chí Siêu nghe thấy lời của Lâm Thanh Diện, lập tức bị chọc tức không nhẹ, mà một đám đàn em ở bên cạnh anh ta tất cả đều mặt mày viết đầy lửa giận, dù sao nơi này là nơi bọn họ trông coi, mặc kệ là ai, chỉ cần dám bước vào nơi này, đó chính là chán sống rồi. Có điều, khi bọn họ nhìn về phía Lâm Thanh Diện, lập tức Trương Chí Siêu và đám đàn em bên cạnh Trương Chí Siêu toàn bộ đều ngừng lại tại cho. Bởi vì Lâm Thanh Diện lúc này căn bản lười nói nhảm với bọn họ, trong nháy me đem linh khí trên người mình tản ra, cái này. Đây rốt cuộc là sao? Linh khí rời thể, cậu rốt cuộc là có tu vi gì? Tất cả mọi người lúc này lập tức bị dọa cho không nhẹ, phải biết thực lực của Lâm Thanh Diện trước mặt thi triển ra, đó căn bản không phải là thứ bọn họ có thể cùng đối kháng. Tuy bọn họ toàn bộ đều là người tu luyện, nhưng cảnh giới của Lâm Thanh Diện như này, vậy thì kém quá xa rồi. Nếu như thực lực của Lâm Thanh Diện là thật vậy thì miểu sát bọn họ cũng chẳng qua chỉ là một ý nghĩ mà thôi, bọn họ nhìn thấy loại tình thế này sao có thể sẽ không bị dọa sợ toàn thân run rẩy được chứ. Dù sao thực lực của đối phương đã bày ra ở đó, tuy Trương Chí Siêu bình thường cũng tự xưng cao thủ, nhưng so sánh với Lâm Thanh Diện trước mặt căn bản như con kiến mà thôi. Không phải, đại ca, trong này có hiểu lầm, chúng tôi chỉ là nhận lệnh trông coi nơi này, chúng tôi không biết rốt cuộc đã chọc giận anh ở trò nào. Trương Chí Siêu lập tức trở nên hèn nhát, dù sao nhìn thấy loại tình huống ai có thể không sợ hãi, thực lực của Lâm Thanh Diện bày ra ở đó, cho dù bọn họ thực lực cũng không yếu, nhưng đối mặt với sự tồn tại như thế này căn bản không có chút cơ hội thắng, cho nên anh ta lập tức đã hiểu ra, đối diện với tình huống như này cách tốt nhất chính là lập tức xin tha với Lâm. Bếp ha phải chết, Lâm Thanh Diện mặt mày bình thản nhìn đám người Trương Chí Siêu mở miệng nói, nghe thấy lời của Lâm Thanh Diện, Trương Chí Siêu và một đám đàn em của anh ta lập tức bị dọa không nhẹ, phải biết bọn họ những người này không dễ dàng mới có tu vi của ngày hôm nay, không muốn bây giờ chết ở nơi này. Mà Trương Chí Siêu tự nhiên cũng hiểu thực lực của Lâm Thanh Diện tuyệt đối không phải là giả vờ, dù sao mỗi bước của Lâm Thanh Diện tới gần anh ta một bước thì anh ta có thể cảm nhận được uy áp trên người càng nặng hơn một phần, giống như có một ngọn núi đang không ngừng đè lên vai của anh ta. Mà nếu như bọn họ với Lâm Thanh Diện động thủ, vậy bọn họ căn bản không có tí cơ hội để thẳng, nhưng nếu như anh ta bây giờ chọn quay người mà chạy, anh ta và nhiều đàn em của anh ta như vậy cùng chạy trốn, lấy thực lực của anh ta có lẽ có thể lợi dụng bản thân quen địa hình của trò này, có thể trốn thoát, chỉ cần anh ta có thể từ trò này thoát ra ngoài, anh ta tin chắc anh ta có thể sống sót. Dù sao những năm này anh ta bảo vệ bí cảnh này, lấy được không ít chỗ tốt, đương nhiên, một khi anh ta quyết định làm như vậy, vậy đám đàn em của anh ta chắc chắn có người chết trong tay Lâm Thanh Diện, nhưng điều này lại như thế nào chứ? Chỉ cần người chết không phải anh ta là được. Nghĩ đến đây, anh ta lập tức nháy mắt với đám đàn em bên cạnh mình, cuối cùng quát to một tiếng, chạy mô. Nghe thấy một câu này của đại ca, trong nháy mắt đám đàn em của anh ta đều bắt đầu thi triển các loại thần thông, nhanh chóng chạy trốn về các phương, nhưng trên mặt của Lâm Thanh Diện lại chỉ có ý lạnh, nếu như lấy thực lực của anh để những người này chạy như vậy, vậy thật sự chính là sỉ nhục đối với anh. Chỉ có điều là một ý niệm khẽ động, rất nhanh có mấy người động chân trước lập tức ngã ra đất, chân của bọn họ đều đã bị gãy toàn bộ, mà những người khác nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của những người này thì lập tức bị dọa không nhẹ, trực tiếp quỳ trên mặt đất không ngừng xin tha với Lâm Thanh Diện. Mà tốc độ của Trương Chí Siêu quả thật là rất nhanh, dù sao thực lực của anh ta là cao nhất trong đám người này, anh ta không ngừng thay đổi phương hướng của mình, khi anh ta thấy mình sẽ thoát được khỏi nơi này Lâm Thanh Diện khẽ động giống như một mũi tên rời cung, đuổi về hướng chạy trốn của Trương Chí Siêu. Không quá một giây thì nghe thấy một tiếng kêu xé ruột xé gan, sau đó tiếng cầu xin tha thoi thóp của Trương Chí Siêu vang lên, xin lỗi. Xin lỗi, anh đại nhân đại lượng, anh tha cho tôi một lần đi. Mà lúc này trên mặt Lâm Thanh Diện tràn ngập ý lạnh, nhìn dáng vẻ của Lâm Thanh Diện trong lòng Trương Chí Siêu vô cùng kinh sợ, phải biết anh ta vừa rồi đã dùng toàn lực của mình, tốc độ đã đạt đến đỉnh phong, hơn nữa anh ta đối với địa bàn của một phiến này còn vô cùng quen thuộc. Anh ta căn bản cho rằng anh ta có thể thoát khỏi bàn tay quỷ dữ của Lâm Thanh Diện, nhưng lại không đến một phút thì bị Lâm Thanh Diện túm trở lại, trong lòng anh ta lúc này chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ, phải biết anh ta tu luyện lâu như vậy, vốn tưởng thực lực của mình đã tương đối không tệ, nhưng hôm nay bị đánh cho một vố. Anh ta không khỏi phải nghĩ, đây rốt cuộc là sao? Tại sao sẽ có cao thủ có loại tu vi này nhìn chằm chằm bí cảnh này của bọn họ? Rất nhanh, Trương Chí Siêu và một đám đàn em của anh ta toàn bộ bị Lâm Thanh Diện trói ở một bên, mà lúc này Trương Chí Siêu từ trên người Lâm Thanh Diện nhìn ra chỉ thấy Lâm Thanh Diện mặc cực kỳ đơn giản, nhưng trên mặt anh lại đầy sự uy nghiêm, trong nháy me khiến anh ta bị dọa không nhẹ. Đột nhiên sắc mặt của Trương Chí Siêu bỗng thay đổi, không bởi vì điều gì khác, bởi vì ở thắt lưng của Lâm Thanh Diện anh ta nhìn thấy một tấm lệnh bài quen thuộc, anh ta lập tức bị dọa đến mức hai chân mềm nhũ. Phải biết tấm lệnh bài này anh ta đã từng nhìn thấy. Anh ta trốn trong bí cảnh này, làm người thủ hộ của bí cảnh cũng không thoát khỏi liên quan với những người có tấm lệnh bài này, bởi vì tấm lệnh bài này đại biểu cho trưởng quan tối cao của Thần Long Việt. Lúc đầu anh ta vốn chỉ là một đàn em người tu luyện đi theo thủ hạ của lão đại của mình, chính do lão đạo nhận được tin tức tiểu đội của bọn họ bị Thần Long Vệ nhìn vào, lão đại của bọn họ lập tức bị dọa không nhẹ, trong đêm cho bọn họ phân tán ra, mang theo số tiền những năm này kiếm được trốn ra nước ngoài. Còn anh ta chẳng qua chỉ là một tên đàn em mà thôi, căn bản không có tư cách được lão đại gian đi, không thể không trở lại nơi này, từ đó be đầu cuộc sống giấu tên giấu họ. Anh ta thật sự không ngờ, vậy mà bản thân có thể có ngày lần nữa nhìn thấy người có tấm lệnh bài này, hơn nữa người này bây giờ còn bắt sống được anh ta. Cách chương.